cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 725, chương 719, nhân quả thần thông. Chủ nhân, này tiên bảo bên trong khí linh ngươi cần phải lưu lại. Hòa thượng vừa chết, Kim Diệp phản kháng giấy dụa khoảnh khắc yếu bớt, bị phệ tiên kinh cức vương phá vỡ phòng hộ đâm vào trong đó. Câu ra một nữ tử bộ dáng khí linh hư ảnh. Không cần, chính ngươi nhìn làm đi. Có chủ phó khế ước, Triệu Trạch có thể cảm nhận được phệ tiên kinh cức vương đối với cái này khí linh khát vọng. Liền truyền ra một đạo ý niệm, phốc nhận được chủ nhân cho phép. Phệ tiên kinh cức vương phân hóa ra to lớn gai đâm, trực tiếp đâm vào khí linh mi tâm. Nữ tử hư ảnh lập tức vặn vẹo run rẩy, phát ra đau khổ cầu xin. Đừng giết ta nguyện ý thần phục. Tiến giai đến ngũ giai đỉnh phong, phệ tiên kinh cức vương thế nhưng có thể hấp thu tiên bảo bên trong khí linh tinh hoa tu luyện. Đôi này Triệu Trạch tới nói ngược lại là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Hắn tất nhiên là không nhìn nữ tử hư ảnh cầu xin. Chỉ bất quá, phệ tiên thôn phệ Kim Diệp khí linh, cũng không thể như chính mình như vậy mau lẹ. Xem ra không có cái một hai ngày là không cách nào hoàn thành. Một lát sau, Triệu Trạch tiên thức nhảy lên tới tiên vương ngũ trọng thiên đại viên mãn. Nhục thân đạt tới ngạnh kháng nhị tầng thiên tiên vương toàn lực oanh sát cường hãn trình độ. Hắn phất tay đem phệ tiên kinh cức vương tính cả Kim Diệp cùng nhau thu vào trong tiểu thế giới. Bước vào một cái khe hở vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Cái loại này đứng ngồi không yên nguy cơ cảm giác vẫn còn. Triệu Trạch quyết định dựa theo Liễu Oanh đưa cho tuyến lộ đồ, mau rời khỏi không gian huyễn hải. Dù sao hắn đã được đến tinh không bàn, tuyến lộ đồ bên trong ghi chép mấy trăm vạn cái không gian thế giới tường tận miêu tả. Tuy nói mấy ngày nay lung tung chạy trốn, đã không biết chạy hướng bao nhiêu phương vị, nhưng chỉ cần dụng tâm lưu ý, tìm được bên trong một cái căn bản cũng không khó. 8-9 ngày về sau, Triệu Trạch mừng rỡ xác nhận trước mắt cỏ xanh nhân nhân thế giới chính là tuyến lộ đồ thượng miêu tả một chút. Căn cứ chỉ dẫn, hắn nhẹ nhõm liền có thể rời đi không gian huyễn hải. Ân, tìm được, lần này xem ngươi trốn nơi nào. Vô số kẽ hở không gian trùng điệp lưu ly thế giới trong. Phương linh tử trong tay pháp quyết kết động, huyền diệu dị thường khó phân phức tạp. Hắn giờ phút này khí tức đã nhảy lên tới tiên tôn trung kỳ, cùng phượng hoa tinh bên ngoài bản tôn không khác nhau chút nào. Dần dần, phương linh tử sắc mặt chưa phát giác có chút tái nhợt. Hiển nhiên mặc dù bởi vì Triệu Trạch thôn phệ hắn hóa thân tới sinh ra nhân quả liên hệ, nhưng muốn tại vô tận không gian huyễn hải bên trong thi triển này nghịch thiên thần thông cũng không phải rất dễ dàng. Sau một hồi, trước mắt hắn rốt cuộc hiện ra một cái không ngừng tiến lên thanh niên thân ảnh. Cũng tại này trên người lưu lại một đạo không cách nào xóa đi nhân quả lạc ấn. Nhịn không được thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, Triệu Trạch cảm giác giống như bị người gắt gao tập trung vào bình thường. Không hiểu hàn ý tự nhiên sinh ra, có thể hắn cẩn thận tìm kiếm, lại không cách nào phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Coi như đốt đi áo bào, thi triển thôn phệ thần thông luyện hóa trong ngoài thân thể cũng vô pháp hất ra. Đốn sắc mặt âm trầm xuống, đáng chết, nhất định là kia phương linh tử. Quyết không thể lại như thế không có kết cấu gì chạy tán loạn xuống. Ta nhất định phải trước đem tinh không bàn luyện hóa hết mới được. Dựa theo ngọc giản thượng chỉ, dẫn, lấy hắn tốc độ bay, 3 tháng liền có thể rời đi không gian huyễn hải tiến vào phong long tiên vực. Nhưng Triệu Trạch lại rõ ràng đối phương tuyệt đối sẽ không cho hắn thời gian lâu như vậy. Sắc mặt khó coi thì thào lúc, hắn không còn tiến lên, mà là người nhẹ nhàng chìm vào phía dưới trong biển sâu. Trốn vào vạn trượng đáy biển, Triệu Trạch lại trầm xuống đến một mảnh đá ngầm nội bộ. Sau đó ném ra trận kỳ bố trí ngăn cách tìm kiếm tiên trận. Lập tức liền tiến vào nghìn lần gia tốc không gian trong. A, kia tiểu tử thế nhưng không trốn. Xem ra là cho rằng bản tôn không cách nào lại tìm được hắn. Tự gây nghiệt thì không thể sống. Nếu không phải ham bản tôn hóa thân, ta còn thật sự bắt ngươi không có cách nào. Giờ phút này Phương Linh Tử ngay tại căn cứ chỉ dẫn. Tiến lên, hắn thi triển nhân quả thần thông mặc dù có thể khám phá hư vô, nhưng cũng vô pháp vẫn luôn xem xét Triệu Trạch tình huống. Bởi vì tiêu hao quá nhiều, chỉ có thể nhờ vào đó cảm ứng đại khái phương vị. Bất quá, này đã đầy đủ, chỉ cần tìm được tung tích của đối phương, hắn có nắm chắc một kích bắt giết. Phát hiện Triệu Trạch lưu tại chỗ hồi lâu không động, Phương Linh Tử khóe miệng không khỏi nổi lên nhàn nhạt trào phúng cười lạnh. Hắn thân ảnh như điện, thoáng qua đã xuyên qua mấy cái không gian trùng điệp, thời không tháp tử tháp 8 tầng. Triệu Trạch trước người lơ lửng một vài xích lớn mâm tròn, phía trên điêu khắc vô số khó phân phức tạp thượng cổ phù văn. Chính là từ họ Lỗ đại hán hai người trong tay cướp đoạt tinh không bàn. Tiên thức chìm vào trong đó, trận pháp tầng tầng hiện ra, sao lốm đốm đầy trời, vô cùng mênh mông, vứt bỏ hết thảy tạp niệm. Hắn bắt đầu không ngừng luyện hóa, thời gian qua mau ngày tháng thoi đưa, đảo mắt đã qua 4-5 năm, đi qua như vậy liền luyện hóa. Triệu Trạch rốt cuộc có thể đem này tiên thiên bảo vật miễn cưỡng nắm giữ. Bất quá bởi vì cảnh giới có hạn, còn có phương pháp lông công uy hiếp, cũng không đủ thời gian. Hắn chỉ luyện hóa 999 trọng trong cấm chế trước 600 tầng. Tinh không trong mâm phong phú, ghi chép tiên giới trừ một ít bí cảnh hiểm địa bên ngoài đại bộ phận khu vực tọa độ. Lấy hắn bây giờ tiên thức cường độ, trong thời gian ngắn cũng vô pháp từng cái tìm kiếm. Bất quá, Triệu Trạch lại rõ ràng một chút. Tinh không bàn không riêng có thể thiêu đốt tiên mạch, tiên nguyên đan toát ra hư không, còn có thể biến thành các loại phi hành tiên bảo. Bình thường tiên tôn đều nhìn không ra đầu mối. Mặt khác, tinh không bàn là tiên thiên bảo vật. Nếu là người sử dụng quán chú tiên lực, hoặc là cung cấp nguồn năng lượng đầy đủ, tốc độ có thể nhẹ nhõm siêu việt đỉnh cấp tinh không chiến hạm gấp trăm lần không chỉ. Nói cách khác, dưới tình huống bình thường, nếu là hắn ngồi tinh không chiến hạm theo Phượng Hoa Tinh trở về Tề Vân Tinh cần mấy trăm năm lời. Nói, ngồi tinh không bàn liền chỉ cần mấy tháng mà thôi. Đương nhiên, tinh không bàn chính là tiên thiên bảo vật, hắn còn không có triệt để luyện hóa. Diệu dụng tất nhiên không chỉ chừng này, nhưng Triệu Trạch giờ phút này nhưng không có thời gian cẩn thận nghiên cứu. Phất tay tướng tinh không bàn thu vào thể nội, tâm niệm vừa động ra thời không tháp, sắc mặt hắn trong nháy mắt âm trầm xuống, bởi vì cái loại này đứng ngồi không yên nguy cơ cảm giác càng thêm mãnh liệt. Không cần hỏi, nhất định là Phương Linh Tử đang nhanh chóng tiếp cận. Nói không chừng lần này chính là chính mình không cách nào chống lại tiên tôn bản thể. Không dám chần chờ, Triệu Trạch kỵ ra tinh không bàn, hóa thành một cái tiểu xảo phi toa tiên bảo tiến vào trong đó. Cấp tốc hướng về phía trước khe hở vòng xoáy bên trong phóng đi. A, kia tiểu tử thế nhưng lại bắt đầu chạy trốn. Hơn nữa tốc độ rất nhanh, chẳng lẽ hắn cảm ứng được nguy hiểm. Không tiếc thiêu đốt tinh huyết thọ nguyên thi triển bí pháp. Phương Linh Tử ngay tại vượt qua một đám không gian trùng điệp. Hắn cảm giác chính mình cách mục tiêu càng ngày càng gần. Nhiều nhất lại có gần nửa ngày liền có thể đem này ngăn ở tại chỗ. Nhưng đột nhiên gian, hắn lông mày cau lại ngóng nhìn viễn không. Trên mặt tràn đầy vẻ không hiểu. Ẩn ẩn còn có một ít trào phúng. Đối phương tiểu tử tuy nói tinh thông thời không pháp tắc, còn có rất nhiều quỷ dị bí mật, nhưng tu vi dù sao mới tiên vương cảnh, thi triển bí pháp lại có thể kéo dài bao lâu? đến lúc đó hắn tinh bì lực tẫn, chính mình đuổi theo vừa vặn nhẹ nhõm cầm nã, chưa hoàn toàn luyện hóa tinh không bàn. Tuy vô pháp trực tiếp từ vô tận không gian huyễn hải bên trong toát ra đến đông đủ mây sao, nhưng tốt xấu là tiên thiên bảo vật. Tại Triệu Trạch toàn lực thôi động hạ, tốc độ không có chút nào so Phương Linh Tử chậm hơn bao nhiêu. Nếu là không tiếc đại giới thiêu đốt tiên mạch, tiên nguyên đan lời nói, Phương Linh Tử cũng muốn kém một bậc. Chỉ bất quá kể từ đó, Triệu Trạch liền không có thời gian cẩn thận tìm kiếm hoàn cảnh. Căn cứ Liễu Oanh cho tuyến lộ đồ tiến lên, chỉ có thể ở vào lung tung chạy trốn bên trong. Có thể dù là như thế, nguy cơ cảm giác vẫn như cũ vung đi không được. Không có cách, hắn đành phải một bên khống chế tinh không bàn biến thành phi toa trốn chạy, một bên tiếp tục luyện hóa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.